sáng lên trường, tối lên giường. Chương 124, không phải đang trẻ củi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà Mạn Nghiên, hai người đàn ông nằm dài ra phản gỗ. Lao động chân tay không hề dễ dàng chút nào. Vậy mà họ chưa từng nghe cô gái kia than mệt lấy nửa lời. Em nấu cơm rồi mang vào cho bà với gì? Hai anh không cần theo vào bệnh viện đâu. Em ở đó một lát. Buổi tối sẽ về. Ừ, Mạn Nghiên. Để anh phụ em nấu nướng. Vương Phong ngồi bật dậy. Mạn Nghiên từng có cơ hội chiêm ngưỡng tài nấu nướng của anh, nên không lấy làm lạ. Tôn Bách Thần không biết nấu ăn, nhưng cũng không muốn rảnh rỗi ngồi chơi. Hắn cầm dao ra ngoài sân. Xung phong đảm nhận việc trẻ củi. Vương Phong, cái này anh đã nêm muối chưa? Đã nêm rồi. Mạn Nghiên, mau thử nước dùng xem có vừa khẩu vị không? Ngon quá. Một loạt âm thanh ngọt ngào. Tình cảm truyền ra từ trong bếp. Tôn Bách Thần đóng mạnh con dao xuống gốc củi to tướng, rồi đá dẹp sang một bên. Hắn đi vào trong phòng bếp, đứng dựa người vào cửa, hai tay khoanh trước ngực. Bộ dạng đằng đằng sát khí của ai kia đã thành công thu hút sự chú ý của Vương Phong và Mạn Nghiên. Không phải đang trẻ củi sao? Vào đây làm gì? Anh bỏ cái muỗng trên tay xuống. Tôi mệt rồi. Đổi vị trí đi. Tôi ở trong bếp giúp Mạn Nghiên nấu cơm. Cậu đi trẻ củi. Vương Phong nhún nhẹ vai. Cổ họng phát ra vài tiếng ậm ừ. Anh thảo luôn chiếc tạp dề cũ trên người, choàng lên cho Tôn Bách Thần. Rồi thụi nhẹ vào vai hắn một cú đấm. Trước khi ra khỏi bếp, Vương Phong không quên đá xéo một câu. Làm cho cẩn thận vào. Đừng để cháy bếp nhà người ta thì khổ lắm. Anh đi rồi. Tôn Bách Thần tiến lại sát Mạn Nghiên. Cô thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình. Bèn hỏi. Sao thế Bách Thần? Bộ trên mặt em dính nhọ nồi hả? Ừ, ở môi kia. Mạn Nghiên theo lời hắn nói. Đưa tay lên quệt quệt khóe môi. Nhưng cô đâu thấy bẩn gì đâu chứ. Mạn Nghiên ngước mặt lên nhìn hắn. Chính xác là chỗ nào? Anh mau chùi giúp em đi. Cô vừa dứt lời. Tôn Bách Thần bất giác đẩy cô sát vào tường. Hắn một tay ôm sau đầu Mạn Nghiên. Một tay đặt trên gò má cô. Ngang nhiên phú đôi môi mềm mại xuống mỗi người con gái kia. Liếm láp vài cái. Nụ hôn không dừng lại ở đó. Hắn bá đạo độc chiếm khoang miệng nhỏ. Chiếc lưỡi dẻo quẹo cứ thế luồn lách. Nuốt trọn đầu lưỡi của Mạn Nghiên. Đến khi cô vỗ mạnh vào vai hắn vì khó thở. Tôn Bách Thần mới buông cô ra. Mạn Nghiên đưa tay che miệng. Mặt hơi cúi xuống. Bách Thần, anh lừa em. Ai lừa em? Không phải em kêu tôi chùi sao? Xong rồi đó. Cô hết đường chối cãi. Mau xem nồi trên bếp đi. Sắp cháy rồi kìa. Hắn nhếch miệng cười. Tốt bụng nhắc nhở. Mạn Nghiên vội mở nắp nồi để đảo thức ăn. Suýt chút thì cháy mất. Tôn Bách Thần đâu biết làm gì ngoài việc đứng đó ngắm nhìn cô nấu nướng. Thì thoảng Mạn Nghiên sai hắn lấy cái bát, đôi đũa, hắn cũng vui vẻ phối hợp. Cơm nước nấu xong xuôi, Mạn Nghiên cho vào trong thế inox, mang đến bệnh viện. Hai người đàn ông kia không biết làm gì, chỉ đành ngồi trên ghế đẩu, buồn chán nhìn ra ngoài cửa cổng chờ cô về. Bất chợt điện thoại của Vương Phong vang lên, là một cuộc gọi từ hiệu trưởng Lưu. Chú Lưu, chú gọi cho cháu có việc gì không? Vương Phong, cháu với Bách Thần đang ở cùng một chỗ có phải không? Thầy Lưu điềm tĩnh hỏi. Vâng vâng, nhưng sao chú biết? Đầu dây bên kia khựng lại vài giây, như để lấy hơi. Thằng nhóc này, còn dám hỏi chú. Hai đứa tưởng cái trường Bắc Thành là cái gì mà thích thì đến dạy, không thích thì chơi trò mất tích. Cả ngôi trường đang nháo nhác vì sự vắng mặt của hai cậu đó. Có biết không? Trời ơi! Tôn Nghiêm ở đâu? Lễ Nghi ở đâu? Chú nói hai đứa biết. Nếu ngày mai còn không đi dạy thì trực tiếp xin nghỉ việc đi. Ông kéo một hơi dài. Dạy dỗ anh. Vương Phong gật đầu liên tục. Tay không ngừng xoa xoa lỗ tai vì nhột. Anh hứa với ông ngày mai sẽ quay lại trường. Rồi tắt nhanh máy. Này! Nghe người cậu đáng kính của cậu nói gì rồi chứ? Tôi đâu có bị điếc. Tôn Bách Thần trêu ngươi. Cách chương.